Thuật sư sổ tay, chương 350, đều có coi trọng chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Cầm Na đẩy ra chóng mặt Ashley. Móng tay nhẹ nhàng phá một miệng môi dưới. Cao giọng nói ra, ta cũng không nhận ra cái gì Ashley hít. Ta chỉ biết là, ta sẽ không cho phép các ngươi mang đi ta tộc nhân Ashley Zenheiser. Gray quay đầu nhìn về phía tộc khác dài. Đây cũng là các người ý tứ. Lục Văn Chương cộng đồng tiến lùi. Lợi ích nhất trí. Gã đeo kính lặp lại một lần. Zenheiser tuyệt sẽ không làm nguy hại Lục Văn Chương hành động. Nàng ý tứ liền là Van Mura 800 vạn dân chúng ý tứ. Được, Gray nói ra. Cleos, nhóm chúng ta khế ước xé bỏ. À, Cleos nhịn không được mở to mắt nhìn. Tử thư hồng mạo, một chút. Lại trông thấy Rai cởi xuống mũ đỏ chế phục. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta phần kia ích lợi không cần. Chỉ cần ngươi bắt đến Ashley Heath, ngươi chính là cả nước mũ đỏ bảng tên thứ nhất. Nhưng ngươi vì cái gì không? Cleos còn không hỏi xong. Rai liền đã dùng hành động cho ra đáp án. Vị này thánh vực thư tay trực tiếp nhắm chuẩn dấu ở dãy số cabin trò chơi đằng sau Ashley. Nòng súng trên hiện ra nhiều cái thuật linh. Nhắm chuẩn online Ashley chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tư tủy sống rót vào toàn thân. Thế mà dù là nó toàn thân xù lông giã tính trực giác 120. Vận chuyển, nhưng thân thể cũng không cách nào động đậy. Không khí dường như biến thành áp bách vách tường. Đem hắn vây nhốt tại Cầm Na trong ngực. Kỳ tích cái bia giết đánh. Đem mục tiêu cố định thành không cách nào hoạt động bia ngắm lại tiến hành xạ kích. Gọi là cái bia giết. Dù là Lục Văn Chương tộc trưởng phản ứng cực nhanh. Nhưng thánh vực súng đánh vẫn như cũ oanh bạo hai cái trò chơi khoang thuyền. Bên trong Zenheiser tộc nhân bị đánh ra lỗ lớn. Súng đánh dừng lại tại cái thứ ba cabin trò chơi trước đó. Tại 6 tầng vô hình khí tường bên trong xoay tròn phóng thích tất cả động năng. Nếu không phải Lục Văn Chương tộc trưởng kịp thời khẩn cầu tin mừng bình chướng. Nhắm chuẩn online tất cả mọi người chạy không khỏi bị xỏ xuyên điều xấu. Ngươi có biết hay không ngươi làm gì? Khôi phục năng lực hoạt động Ashley ngẩng đầu. Trông thấy Cầm Na trong mắt đã không có bất luận cái gì ý cười. Nàng cầm lấy phúc âm thư đi lên trước. Lạnh lùng trong thanh âm không che giấu được nộ khí. Từng chữ nói ra. Ngươi vậy mà tại trước mặt chúng ta, mưu sát phổ thông Zenheiser tộc nhân, sau đó bị chết sẽ càng nhiều. Rai bình tĩnh nói ra, không có bất kỳ cái gì giết người sau tâm tình chập chờn. Ashley nhất định phải mang đi, ta biết không tiếc bất cứ giá nào thực cũng không có gì đại giới. Dù sao ta hiện tại đã mất đi làm mũ đỏ tư cách, rất nhanh cũng sẽ trở thành mũ đỏ đi săn đối tượng. Quảng cáo. Cleos, còn có các ngươi, cho dù là vì tin mừng bài danh, đều cho ta dùng hết toàn lực tác chiến. Thánh vực thư tay nói mũ đỏ tuyệt đối không thể nói nguy hiểm phát biểu. Ngăn trở các ngươi trước mặt người vô tội hay ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Làm Ashley nhìn sang thời điểm, Rai lập tức nhắm mắt lại. Mặc dù không thể cùng vị này thánh vực thuật sư tiến hành nhãn thần giao lưu. Nhưng Ashley biết rõ. Đối phương trong con mắt chỉ còn lại không còn đường lui quyết ý, mặc dù vô duyên vô cớ thành vì người khác tất sát mục tiêu. Nhưng Ashley trong lòng cũng không có nhiều ủy khuất. Nó dù sao cũng là ngục giam bắt đầu tà giáo đầu lĩnh. Đã sớm thói quen vận mệnh chập trùng lên xuống 5 năm. Từ bệnh buổi lễ long trọng bắt đầu. Vĩnh cướp người đi đường. Liền bắt đầu đại phát thần uy. Đầu tiên là mơ hồ trên mỹ thuật bảng tiếng xấu lan xa. Sau đó tại hư cảnh bên trong lại gặp đến giết người không chớp mắt nữ hoàng anh linh. Cùng phía trước hai cái so sánh. Bị thánh vực thuật sư để mắt tới mạo xưng đo chỉ có thể coi là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nếu như là người bình thường liên tục gặp phải loại này ác ý coi như không có hắc sâu tàn trở nên phẫn thế hận tục. Chí ít cũng sẽ chỉ thiên phát thề. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ. Thế mà Ashley cũng không có cảm giác gì. Nó chỉ là yên lặng đỡ dậy Igola. Một đạo, vui kiếm, đập bộ ngực hắn trị liệu nó bị đánh gãy xương sườn. Igola ho ra một miệng lão huyết. Điểm nhẹ. Có phải hay không còn muốn ta ôm công chúa à? Ashley tức giận nói ra. Cấm na tỉ tỉ. Nhóm chúng ta liền rời đi trước không trở ngại các ngươi. Grab. Đi. Mơ tưởng. Theo Rai một tiếng rít. Mũ đỏ nhóm cấp tốc phân tán tìm kiếm công sự che chắn công kích thổ dân các tộc trưởng. Nhưng tất cả đều bị vô hình bình chướng ngăn trở. Cleos đôi súng tấu lên một khúc điệu vịnh than. Súng đánh toàn bộ rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc các tộc trưởng ngay tại chỗ mặt toàn bộ băng tán thành hạt nhỏ. Để bọn này tiêu xài lấy gia tộc tài sản đại nhân vật nương theo lấy gạch ngói vụn cùng một chỗ rơi vào trong bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Rai lần nữa nhắm chuẩn Ashley. Lại là một cái kỳ tích súng đánh. Súng đánh thoát ly súng miệng 1 mét không đến liền ngưng trệ trên không trung. Súng đánh phù phù phù chỗ trong không khí sự quay tròn chuyển. Giống như là tại vô năng cuồng nộ bão nổi. 5 vị tộc trưởng cũng không có rơi xuống. Mặc dù mặt đất không. Nhưng bọn hắn vẫn có thể như dẫm trên đất bằng. Đây có lẽ là nhất lãng phí tin mừng điểm tích lũy đi vì bọn họ đem tin mừng điểm tích lũy dẫm tại dưới chân. Dùng tiền chảy ra thang lên trời. Người cùng hắn có thù sao? Cầm na cầm lấy phúc âm thư đi tới. Bình tĩnh hỏi. Không có. Ta cùng hắn vẫn rất quen. Nó mặc dù trò chơi kỹ thuật không ra thế nào. Nhưng nhân phẩm không tệ. Rai nói ra. Vậy ngươi là vì cái gì? Cầm na nói ra. Ngươi bây giờ liền mũ đỏ đều làm không được. Vì tin mừng. Ashley. Igola cùng Crep chạy đến 71 tầng. Trông thấy Harvey nằm tại trong quan tài. Alice đang muốn cho hắn nắp hòm. Người đây là đang. Tính. Coi như ta không có hỏi. Đây là ta một đạo khác kỳ tích. Tại tử linh phe phái phương diện. Harvey vẫn rất có biểu đạt dục vọng. Có thể cho ta ngắn ngủi thi thể hóa. Dạng này ta đại đa số kỳ tích cũng có thể tác dụng đến trên người mình. Chiến lực chí ít có thể bão tố tăng gấp đôi. Cái kia ngươi trước làm sao vô dụng. Igola hỏi, cần nhất định thời gian chuẩn bị, mà lại còn có một chút tác dụng phụ. Có thể không cần cũng không cần. Cái gì tác dụng phụ? Thời gian sử dụng quá dài lời nói. Ngắn ngủi thi thể hóa có thể sẽ biến thành vĩnh cửu thi thể hóa. Được, Greg thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Cố nén nội tâm lo nghĩ. Nhóm chúng ta nên đi cứu tiểu thư. Igola mở ra phúc âm thư nói chuyện phiếm nhóm. An Nam đến bây giờ đều còn không có phát biểu. Hẳn là giữ nhiều lành ít. Không bằng. Xoạt xoạt. Quản gia thiếu niên dùng băng chú đôi súng chỉ lừa gạt sư. Phát mở an toàn. Không bằng nhóm chúng ta nhanh đi tìm nàng đi. Có lẽ là bởi vì xương sườn đoạn. Igola sắc mặt có chút trắng bệch. Không phải liền không kịp. Ta cũng là ý tứ này. Grape thu hồi đôi súng. Harvey nhún nhún vai từ trong quan tài leo ra. Vậy ta liền không thay đổi thi thể. Chờ một chút. Quảng cáo. Ashley giơ tay lên. Liếc nhìn bọn hắn một chút. Kỳ quái hỏi. Lisi đây. Sennheiser cao ốc 56 tầng 5603. Hắc ám trong phòng vang lên tiếng đập cửa. Gõ gõ. Gõ gõ. Gõ gõ. 3 lần về sau. Cửa tự động bỗng nhiên sáng lên đèn xanh. Cánh cửa soạt một tiếng co lại đến tường kép bên trong. Cạch, thép dày đạp vào giữa phòng. Bàn chân chĩa xuống đất. Truyền lại đến chân nhọn. Trọng tâm trước truyền. Lại một lần nữa một cái chân khác. Bước cách thống nhất. Bước âm thanh thanh thúy. Cạch, cạch, cạch. Thép dày chủ nhân đến giữa trung ương liền dừng lại. Cũng không có bật đèn. Càng không nói chuyện. Trong tủ treo quần áo. Thế thân chăm chú che ly si miệng. Như là bê tông đồng dạng bóp chặt Lisi, đưa nàng run rẩy áp chế ở thấp nhất mức độ. Qua không biết bao lâu, bên ngoài vang lên thép dày tiếng bước chân, cùng cửa tự động nhốt phía trên thanh âm. Thế thân buông ra Lisi, tóc trắng tiểu nữ hài ghé vào quần áo trên trùng điệp thở dốc. Đem vừa mới nín tại thể nội khẩn trương cảm giác toàn bộ phóng xuất ra. Thật vất vả chậm tới, Lisi phát hiện mình đã run chân. Ôm ta ra ngoài soi gương. Thế thân ôm lấy Lisi ly khai tủ quần áo đến trước bàn trang điểm. Tiểu ma nữ mở ra bên cạnh đèn bàn, không kịp chờ đợi tìm các tỷ tỷ thương lượng đối sách. Đèn sáng trong nháy mắt, Ly Si từ trong gương nhìn thấy mình, thế thân cùng đứng ở trong bóng tối hắc kỵ sĩ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.